Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19: Thủ sát. Đủ sắc bén. Tần Minh từ đá mài đao bờ đứng dậy, trong tay đao đốn củi rút đi vết gì, bóng loáng như gương, lại như một dòng thu thủy. Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong loại người này CS không có gì đáng tiếc. Có thể ở trong, nếu là có người tốt đi theo xảy ra ngoài ý muốn, vậy thì thật là đáng tiếc. Hắn muốn làm rõ ràng. Buổi chiều, Lưu lão đầu ngay tại bồi Hứa Nhạc Bình uống rượu. Mỗi người chỉ có một chén. Mỗi lần hai người đều miệng nhỏ nhấp một chút, nếm thử rượu tư vị. Chỉ có nhiều như vậy. Hứa Nhạc Bình trong nhà hũ kia cay độc lão tửu đã thấy đáy. Một cái con hoáng chống đỡ một cái mạng. Thật sự là không có một chút nhân tính a. Lưu lão đầu vừa uống rượu vừa mắng. Trong lòng của hắn khó chịu. Những lời này còn không thể nói cho người Tiền gia. Mà Hứa Nhạc Bình lo lắng nhất chính là Phùng Dịch An. Thiệu Thừa Phong loại người này cuối cùng thật hai lần tân sinh. Như thế sẽ càng hỏng bét. Tổ Tuần Sơn liền không có một người tốt sao? Tần Minh tới. Lưu lão đầu thở dài. Một giỏ quả lê nếu như hỏng hơn phân nửa, không thèm quan tâm lời nói mặt khác cũng rất khó bảo trụ. Tổ Tuần Sơn đủ quân số có thể đến 12 người. Bây giờ lại chỉ có 9 người. Không thích sống chung không phải là bị xa lánh đi, chính là ở trong núi phát sinh ngoài ý muốn, không ai có thể ngăn được hoặc là nói đối phó bọn hắn. Sao? Tần Minh thuận miệng hỏi. Hứa Nhạc Bình dùng sức lay động vò rượu mới cho hắn đổ ra rất ít tửu dịch, kéo hắn tọa hạ cùng uống. Lưu lão đầu nghĩ nghĩ, nói, mặt khác Tuần Sơn tiểu tổ có đội ngũ cùng bọn hắn không hòa thuận. Có thể là bởi vì không quen nhìn bọn hắn, có thể là bởi vì cạnh tranh trong núi linh vật, giữa lẫn nhau xuất hiện qua sự kiện đẫm máu. Hứa Nhạc Bình nói, còn có sát vách Thanh Tang thôn, bọn hắn liền không có bị cưỡng chế trồng trọt hắc nguyệt. Xem ra nhị bệnh tử cái kia thân thích bản lĩnh không nhỏ. Nói đến đây hắn nhìn về phía Tần Minh, nói, tiểu Tần, ngươi có kiên cố hoàng kim nền tảng, nên có cái quy hoạch chờ đầu mùa xuân đến sau đi ra ngoài nhìn một cái đi. Không nên bị vây ở chỗ này. Hắn hiểu rõ Phùng Dịch An, Thiệu Thừa Phong đám người tính cách, sợ Tần Minh bị những cái kia như xài lang Tuần Sơn giả ra hại. Tần Minh suy nghĩ, nói, quy hoạch sao? Ta rất muốn biết, năm đó ta từ nơi nào chạy nạn mà tới. À, ngươi không nói ta đều nhanh quên, một mực đem ngươi trở thành làm người nơi này. Hứa Nhạc Bình không biết làm sao an ủi, đành phải nói sang chuyện khác. Hắn nói lên Xích Hà thành sán lạn, không gì sánh được phồn vinh, địa linh nhân kiệt, có lẽ có cơ hội thu hoạch được cao cấp minh tưởng pháp, ý khí công các loại. Lưu lão đầu cũng phụ họa, ta cũng duy trì tiểu Tần ngươi đi ra ngoài, thiếu niên liền nên có nhuệ khí, có mộng tưởng, không phải vậy đợi đến ta cái tuổi này, ngay cả chân đều mềm nhũn, cái nào đều không đi được. Không lưu di hám thán dáng vẻ già nua, Hứa Nhạc Bình cười nói, Lưu thúc, ta thế nhưng là nghe nói ngươi năm đó chí hướng rất cao. Lưu lão đầu bị nói lên một ít chuyện cũ, cũng không xấu hổ, nói, ai không có tuổi trẻ qua, ngài lúc trước chí hướng là. Tần Minh cảm thấy rất hứng thú. Lưu lão đầu hồi ức, lúc trước tuổi trẻ khinh cuồng, cảm tưởng dám vì rất bình thường, tỉ như ta muốn quật khởi sau hàng phục trên núi một cái danh thú, càng muốn cưới phụ cận đẹp nhất cô nương, kết quả như thế nào? Có lần phối hợp Tổ Tuần Sơn hành động, ngoài ý muốn gặp phải danh thú kia, nó vọt qua, chỉ là trên đường đi qua nơi đó thiếu chút nữa đem chúng ta toàn diệt. Như vậy ta bị thương nguyên khí, hai lần tân sinh bậc cửa triệt để sờ không tới, tuyệt tưởng niệm, mà vị cô nương kia tức thì bị ta một vị đối thủ cưới đi. Tần Minh nâng chén kính hắn, sau một cái chữ thảm, Lưu lão đầu ha ha cười nói. Sao thế nào hả? Ta thực sự tức không nhịn nổi. Cưới đối thủ kia tỷ tỷ, để hắn gọi ta cả một đời tỷ phu, còn phải là ngài. Ba người riêng phần mình đều chỉ có nửa chén rượu, lại trọn vẹn uống một đêm. Tần Minh về đến trong nhà về sau, lau tấm kia tuyên khắc lấy quai thú đường vân thiết thai cung. Đáng tiếc hiện tại với hắn mà nói đã không phải là cung cứng. Hắn quá dụng lực đầu sẽ kéo đứt, miễn cưỡng có thể dùng. Sau đó, hắn đem bọc lấy ra thú bao đựng tên đổ đầy mũi tên sát. Lại lấy ra dự bị quần áo đặt ở bao khỏa bên trong, ngày mai sẽ là giữa tháng. Hắn nhìn qua thâm, thúy bầu trời đêm nay hắn rất sớm đã đi ngủ. Muốn đem tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sau nửa đêm hắn tỉnh. Giấc ngủ thời gian đã đầy đủ, mặc dù bây giờ cách đêm nhẹ còn xa, nhưng là hắn đã im lặng đẩy ra cửa viện, đêm khuya. Vạn vật đều là tĩnh, bóng đêm đen thâm trầm khiếp người. Người bình thường cơ hồ cái gì đều không nhìn thấy. Tần Minh tân sinh hậu thân thể tố chất tăng lên. Trên mọi phương diện, bao quát thị lực, tại loại này dưới hoàn cảnh cực đoan hắn đều có thể nhìn thấy mông lung cảnh vật. Cũng không ảnh hưởng xuất hành, hắn không có trải qua hỏa tuyền nơi đó, mà là lựa chọn một đầu nhất lệch đường nhỏ đi vòng, mấy ngày liên tiếp một mực tung bay bông tuyết, mà lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Hắn rũ xuống đầu vai tóc đen tại trong gió đêm dơ lên. Cao thân thể cũng không đơn bạc, cường kiện hữu lực, đi lại vô cùng kiên định hướng lấy núi lớn đi đến, những cái kia thụ thương thôn dân khuôn mặt từng. Cái tại trước mắt hắn hiển hiện, còn có tiền bá đưa tang lúc Phùng Dịch An đưa lên một cái con hoáng tràng cảnh đều tại trong lòng. Hắn nấn ná, hắn không thể nhịn được nữa. Hôm nay muốn đi đối phó tổ tuần sơn người. Tần Minh rất ổn rất ung dung lên núi. Trong lòng sớm có mong muốn. Hiện tại không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng bất an. Tựa như là đạp vào trở về nhà đường. Trong rừng rậm các loại sinh vật tiếng gào thét liên tiếp. Càng có đen kịt bóng dáng từ giữa không trung xẹt qua. Giống như vực sâu hắc ám xâm lâm bên trong xuất hiện rất nhiều có ác ý con mắt. Có màu đỏ tươi như máu, có xanh mơn mởn như quỷ hỏa, có ngân bạch lạnh lẽo, đều là nhìn chằm chằm hắn. Thậm chí có thể nghe được dị thú tiếng thở dốc, mãnh cầm phá Soren, đều tại rất gần địa phương. Đêm khuya núi lớn dị thường nguy hiểm, Tần Minh đột nhiên tăng tốc. Đây là siêu việt hoàng kim nền tảng tố chất thân thể. Hắn trong nháy mắt phóng tới một cái hình thể khá lớn dị thú. Đao đốn củi giống như là một dải lụa hoành không. Phù một tiếng, một viên đầu lâu to lớn bị chém rụng. Máu tươi dâng trào, hơn 600 cân thi thể không đầu ầm vang ngã xuống mặt đất, thoáng chốc. Phụ cận an tĩnh, trong hắc ám những cái kia xanh mơn mởn con ngươi. Con mắt màu đỏ tươi toàn bộ biến mất, Tần Minh tiếp tục lên đường. Mục tiêu minh xác, kiên định không thay đổi hướng lấy cứ điểm kia xuất phát, một lát sau. Cái kia mất đi đầu lâu sơn thú bị một đám ăn thịt loại sinh linh xé nát. Chia ăn, nơi đó truyền ra mãnh thú tranh đoạt âm thanh, hộ ăn âm thanh, Tần Minh tới gần mục đích, đứng tại lân cận trên ngọn núi. Quan sát đối diện có hỏa tuyền cứ điểm, bây giờ cách đêm nhẹ còn có đoạn thời gian. Nơi đó đã có người tại hoạt động, một cái tóc đen quan xoắn nam tử thân cao gần 2 mét. Đem đẫm máu khối thịt đút cho cái kia hung hãn kim ngao, phó ân đào. Tần Minh ý thức được là ai, nghe nói qua hắn hình dáng đặc thù, tóc trời sinh tóc cuốn. Vị này thực lực mạnh nhất tổ trưởng thế mà đã ở trong cứ điểm, sau đó hắn lại nhìn thấy 4 người. Bao quát Phùng Dịch An cùng Thiệu Thừa Phong ở bên trong. Tuần tự từ trong nhà gỗ đi ra, bọn hắn sớm chạy tới. Tần Minh nhíu mày, suy đoán hẳn là hôm qua đã đến, hắn không vội không chậm xuống núi. canh giữ ở thông hướng cứ điểm cần phải trải qua trên đường. Còn có bốn người chưa đến. Hắn quyết định trước gạt bỏ bọn hắn, bông tuyết đem hắn tóc đen đều nhiễm trắng. Hắn đứng yên bất động, đêm nhẹ đã tới, sơn vụ biến mất dần tán. Sắc trời không có hắc ám như vậy, đối với tân sinh giả tới nói. Tầm mắt trở nên càng thêm khoáng đạt. Tần Minh nhìn thấy một người nam tử xuất hiện, hất lên da thú áo khoác từ ngoài núi phương hướng đi tới, gương mặt rất quen thuộc. Ngày đó Phùng Dịch An tại Ngân Đằng trấn nhục nhã Hứa Nhạc Bình lúc. Người này liền từng đi theo nó bên người, như băng điêu giống như đứng tại đại thụ hậu phương Tần. Minh động, phát như tiếng sấm, trong nháy mắt đến hắn phụ cận, đâm vào trên người hắn. Truyền ra tiếng vang trầm nặng, nam tử toàn thân rất nhiều chỗ xương cốt tại chỗ gãy mất. Con mắt đột xuất, dưới sự đau nhức kịch liệt hắn muốn gào thét lên tiếng đều làm không được. Bởi vì hắn phần cổ trước hết nhất nhận công kích, bị một cái thon dài lại hữu lực tay một thanh nắm lấy, răng rắc một tiếng. Vị này tuần sơn giả cổ bị vặn gãy, mà lại bởi vì Tần Minh dùng sức quá mạnh, nắm nát xương gáy của hắn về sau, suýt nữa kéo đứt xuống tới, nam tử đầu lâu vô lực khuynh hướng một bên sau cúi xuống dưới. Phần cổ tựa hồ liền liên tiếp một lớp da, sau khi xì ết trên mặt đều mang hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, Tần Minh dẫn theo nam tử đi hướng chỗ rừng sâu, ở tại trên thân ngửi được mùi rượu, còn có hôn người mùi son phấn nhi. Khó trách người này phản ứng trì độn, ăn chơi đàng điếm sau say rượu, đã si ết không oan, hắn vơ vét một phen sau đem nam tử nhét vào nơi xa. Hít sâu một hơi, tâm tình của hắn chập trùng có chút rõ ràng, dù sao đây là hắn lần thứ nhất giết người, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng vẫn là có chút khó chịu, bất quá hắn rất nhanh liền điều tiết tới. Thường xuyên lên núi đi săn, muốn cùng sinh vật nguy hiểm chém giết. Hắn sớm từng thấy máu, tâm lý năng lực chịu đựng cực mạnh, vì tại Hỏa Tuyền trông hắc nguyệt. Các ngươi liên tiếp giết thôn dân, so trong núi hung cầm mãnh thú nguy hại còn lớn hơn. Hôm nay toàn giết ngươi các loại là được, ở đây trừ hại, đây là trong nội tâm của ta mong muốn thực hiện. Tần Minh bình tĩnh. Ở trong lòng xem tổ này tuần sơn giả làm ác thú hung quái, hắn khôi phục trầm ổn cùng kiên định, chờ đợi thật lâu. Người thứ hai bốc lên phong tuyết đi tới. Tại đêm nhẹ bên trong hắn thân ảnh cao lớn bị đột hiển khá là cảm giác áp bách. Mặc cùng Thiệu Thừa Phong trên thân tương cận hộ giáp, bị bông tuyết bao trùm, Tần Minh chậm rãi rút ra đao đốn củi, chuẩn bị thử một chút lưỡi đao. Khi người này tới gần về sau, trong hắc ám nổ lên một vòng sáng như tuyết đao quang. Tần Minh dẫm bảo đất tuyết, nhanh như thiểm điện, 10 mét khoảng cách sát na liền tới. Tên này tuần sơn giả phản ứng so trước đó người mạnh rất nhiều. Cảm nhận được phía sau xuất hiện chí mạng uy hát Yota, hắn lông tóc dựng đứng, nhanh chóng lướt ngang sau lại hướng mặt đất đánh tới. Muốn tránh thoát nguy cơ, là một tên tố chất thân thể tăng lên trên mọi phương diện sau tân sinh giả. Hắn nhạy cảm cùng ứng biến là hợp cách. Nếu như là đối mặt cùng phương diện mặt khác đối thủ, hắn hẳn là có thể tránh một kích này. Nhưng mà Tần Minh nguyên bản tốc độ liền nhanh hơn hắn, thế như bôn lôi, lại sớm có dự phán. Trong tay sắc bén đao đốn củi xẹt qua, phù một tiếng, sọ đầu của nam tử bay ra ngoài, bị một đao chém, máu tươi trong chớp mắt dâng trào ra ngoài rất xa, nhuộm đỏ đất tuyết, thi thể không đầu bảo trì nguyên lai vọt tới trước tư thế ngã vào trong đống tuyết. Tần Minh thu đao, lần này duy trì tỉnh táo, trong lòng không có nhiều như vậy gợn sóng, tuyết lông ngỗng không giống như là bay xuống, mà giống như là đập xuống, lại càng rơi xuống càng lớn, bị hàn phong diễn tấu ở trên mặt lực đạo quả thực không nhẹ. Tần Minh ngửa đầu nhìn lên trời, nói, tốt tuyết, gió lớn, tuyết lớn, mới có thể tốt hơn vuốt đi hắn dấu vết lưu lại, hắn tại trong gió tuyết đứng thẳng. Giống như một tôn cầm đao bất động pho tượng, tuần tự chờ được người thứ ba cùng người thứ tư, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này hai tên tuần sơn giả đều bị hắn đang ảm đạm đi trong núi rừng lấy thế sét đánh lôi đình chém giết, hắn hiện tại không có cảm giác khó chịu. Hắn có thể đối với Tiểu Văn Duệ nhu hòa cười, cũng có thể nâng đao đến trong núi lớn chém giết một đám nguy hại mãnh như hổ tuần sơn giả. Tần Minh bước chân hữu lực, không vội không chậm, lẻ loi một mình trầm ổn hướng tổ tuần sơn cứ điểm đi đến. Tần Minh thủ sát kêu gọi tới Nguyệt Phiếu. Hết chương.